Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2923, không cách nào cự tuyệt. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, theo lấy 3 ngày 3 đêm thời gian trôi qua, Sở Hành Vân biết rõ, cuộc thi, xếp hạng sắp kết thúc, thế nhưng là lúc đến bây giờ, còn có hơn 1/10, không đến 2 thành, tinh không quái thú. Tại tinh hải mê cung các góc hẻo lánh, đã không kịp chém, giết, Sở Hành Vân tự nhiên không muốn từ bỏ. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân lần nữa về tới Tô Liễu Nhi vị trí. Che đậy lại tất cả dò xét cùng cảm giác hệ thống sau. Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi, nhanh chóng trao đổi, đi qua trao đổi, Tô Liễu Nhi phóng xuất, ra này 3.000 tên. Có được thiên đế tiềm lực, nhân tộc thái cổ anh linh. Cái này, 3.000 thái cổ anh linh, chính là ở năm đó thí luyện lấy được. Đi qua ức vạn năm đến, nhân tộc sở dĩ thủy chung không có từng sinh ra thiên đế, nguyên nhân ngay ở đối. Có được thiên đế cấp thiên phú và tiềm lực anh linh, đều ở thí luyện tinh cầu bên trên. Ngày đêm chạy, căn bản không cách nào chuyển thế, lúc đến hiện tại. Sở Hành Vân cũng không có nỗ lực giấu giếm, trực tiếp đem mình nắm tình báo, cộng hưởng cho nhân tộc 3.000 tên thiên đế cấp anh linh, hiện tại, bày tại mọi người trước mặt, là một cái thiên đại chỗ. Tốt, Tô Liễu Nhi có thể đem hỗn độn tượng đất pháp thân, tạm thời cấp cho bọn họ sử dụng, tương lai cửu thiên, bọn họ có thể khống chế hỗn độn tượng đất, ở nơi này tinh, hải trong mê cung. Điên cuồng đi săn, thông qua đại lượng đồ sát tinh không quái thú, nhanh chóng tăng lên bọn họ tu, vì cùng pháp lực, đương nhiên, tất cả những thứ này đều là có nguy hiểm. Một khi bị tinh thần, tiên môn phát hiện bọn họ trộm săn bắn, cái kia kết quả thế nhưng là phi, thường nghiêm trọng, nhưng chỉ cần không bị phát hiện, bọn họ liền có thể tại rất ngắn thời gian. Bên trong cấp tốc tích lũy lên số lượng cao tu vi cùng pháp lực. Kể từ đó, cái này 3.000 anh linh, chẳng những có được thiên đế cảnh giới thần hồn, còn có được thiên đế cảnh giới pháp thân, cùng thiên đế cảnh giới tu vi cùng pháp lực, chân chính thiên đế cảnh cao thủ, cũng bất quá như thế. Đối mặt Sở Hành Vân cho ra cơ hội, 3.000 anh linh căn bản là không có lựa chọn, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Đối mặt tốt như vậy cơ hội, mọi người coi như choáng váng, cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt a. Có hỗn độn tượng đất pháp thân, lại phối hợp thêm bọn họ thiên đế cảnh thần hồn cùng thiên đế cảnh tu vi cùng pháp lực, bọn họ căn bản là không cần chuyển thế trùng tu, có thể nói là trong vòng một ngày liền khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Bất quá, mọi thứ đều không có khả năng là hoàn mỹ. Có tốt một mặt, cũng tất nhiên có hư một mặt. Bọn họ có thể hấp thu hỗn nguyên chi khí, chỉ có thể có 1/5 mà. Thôi, hỗn nguyên chi khí là từ ngũ hành chi khí, dựa theo hỗn nguyên pháp tắc ngưng tụ mà thành. Mà cái này 3.000 tên anh linh, mỗi người lại đều chỉ có một cái thuộc tính. Kim mộc thủy hỏa thổ, mỗi người thuộc tính đều chỉ có thể là trong đó một loại, mà không có khả năng ngũ hành đều đủ. Chân chính có thể ngũ hành đều đủ, cái kia chính là nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành tổ cảnh cao thủ. Bởi vậy, hấp thu hỗn nguyên chi khí, bọn họ nguyên thần có khả năng hấp thu chỉ có 1/5 mà thôi. Còn lại 4/5, thì toàn bộ sẽ bị hỗn độn tượng đất sở hấp thu. Một khi bọn họ tương lai bỏ hỗn độn tượng đất, liền chẳng khác gì là bỏ 8 thành tu vi cùng pháp lực. Có thể nói, một khi bọn họ lần này lựa chọn hợp tác, như vậy theo lấy thời gian trôi qua, bọn họ cùng hỗn độn tượng đất ràng buộc sẽ càng ngày càng kiên cố. Từ góc độ nào đó đã nói, Tô Liễu Nhi tương đương với lợi dụng hỗn độn tượng đất, đem bọn họ vĩnh cửu buộc chặt ở bản thân chiến xa phía trên. Hơn nữa, cái này hỗn độn tượng đất, kỳ thật liền là Tô Liễu Nhi một tay ngưng tụ ra tức xa pháp thân. Từ góc độ nào đó đã nói, Tô Liễu Nhi liền là mẹ của bọn hắn. Một khi Tô Liễu Nhi chết trận, như vậy những cái này tức xa pháp thân cũng liền giải tán. Một khi tức xa pháp thân giải tán, như vậy bọn họ những cái này gửi ở tức xa pháp thân phía trên thần hồn cũng chấp nhận này mất đi ký thác, chỉ có thể chuyển thế trọng tu. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, một khi thực sự chuyển thế trùng tu lời nói, lại muốn tu luyện đến thiên đế cảnh, đồng thời nắm giữ thiên đế cảnh pháp thân cùng thiên đế cảnh tu vi cùng pháp lực, cái kia cần bao lâu thời gian, bao nhiêu cơ duyên a? Nói đơn giản, lần này hợp tác một khi đạt thành, Tô Liễu Nhi cùng 3000 nhân tộc anh linh ở giữa liền trở thành lợi ích thể cộng đồng. Đến lúc kia, cho dù Tô Liễu Nhi đuổi bọn họ đi, bọn họ cũng chưa chắc sẽ cam lòng rời đi. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, đối mặt với như vậy dụ hoặc, ai có thể thờ ơ đây? Chỉ cần hơi gật đầu một cái, bọn họ liền có thể có được tức xa pháp thân. Có được chỉ ít một nguyên hội tu vi cùng pháp lực. Chỉ riêng pháp lực mà nói, bọn họ cũng đã có thể cùng đỉnh cấp thiên đế cảnh hoặc là sơ cấp tổ cảnh cao thủ đánh đồng với nhau. Bởi vậy, 3000 anh linh chỉ hơi trao đổi một lát, liền đáp ứng. Ở chung được nhiều năm như vậy, 3000 anh linh ở giữa cũng đã ngưng tụ thành một cái vô cùng đoàn kết chỉnh thể, toàn thân ý chí là cao hơn tất cả. Bởi vậy, làm toàn thân ý chí quyết định muốn tiếp nhận cái này chỗ tốt thời điểm, cho dù cá nhân ý kiến có chỗ khác biệt, cũng chỉ có thể tuân theo đại đa số người ý kiến, theo số đông tính. Đây chính là nhân tộc đặc điểm lớn nhất, cũng là nhân tộc vượt qua tuyệt đại đa số sinh vật rất chỗ thông minh. Mặc dù theo số đông tính cũng có nhiều tai hại, nhiều khuyết điểm, thế nhưng là tập hợp tất cả lực lượng lại có thể xử lý rất nhiều đại sự, có thể đem tất cả mọi người lực lượng phát huy đến lớn nhất hạn độ. Xác định tất cả mọi người đều lựa chọn tiếp nhận sau đó, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi cũng không dám thất lễ. Trước ở bài vị đại tái sắp kết thúc trước đó, 3000 nhân tộc anh linh nhao nhao tại Tô Liễu Nhi phụ linh võ linh thiên phú phía dưới bám vào 3000 hỗn độn tượng đất, cũng chính là 3000 tôn tức xa pháp thân phía trên. Sau đó, Sở Hành Vân đem hỗn độn nguyên thần dung hợp cùng hư không tế đàn, vận chuyển hư không tế đàn lực lượng, đem cái này 3000 tức xa chiến tướng mang đến các huyền quan yếu đạo chỗ, tương lai cửu thiên bọn họ có thể tận tình ở chỗ này đi săn. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, còn lại hơn 1/10, không đến 2 thành tinh không quái thú, ít nhất có một nửa sẽ chết ở cái này 3000 tên tức xa chiến tướng trong tay. Đến lúc kia, mỗi tên tức xa chiến tướng đều đưa ít nhất nắm giữ một nguyên hội tu vi cùng pháp lực. Về phần vì cái gì chỉ có thể đi săn cửu thiên, là bởi vì vạn tộc đại tái hết thảy liền tổ chức cửu thiên thời gian mà thôi. Toàn bộ vạn tộc đại tái trong lúc đó, tất cả mọi người tinh thần lực cùng lực chú ý đều sẽ tập trung ở đại tái phía trên. Bởi vậy, cái kia 3000 tức xa chiến tướng hoàn toàn có thể thừa dịp cái này cơ hội không chút kiêng kỵ đi săn. Mà một khi vạn tộc đại tái kết thúc, tất cả mọi người lực chú ý tự nhiên sẽ trở lại riêng phần mình lúc đầu khu vực. Đến lúc kia, nếu như tức xa chiến tướng tiếp tục săn thú, liền tất nhiên bị phát hiện. Đương nhiên, Sở Hành Vân sẽ không ngu xuẩn đến nhường tất cả tức xa chiến tướng cứ như vậy đỉnh đạc đi công kích chém giết. Tại Sở Hành Vân theo đề nghị, Tô Liễu Nhi đem 3000 tức xa chiến tướng ngoại hình cải tạo thành tinh không quái thú hình tượng. Chỉ từ bề ngoài nhìn, cái này thực sự liền là 3000 con cao đẳng tinh không quái thú mà thôi. Trừ phi đi tới gần cẩn thận trinh sát cùng quan sát, bằng không mà nói, bằng vào mắt thường nhìn, căn bản là phân biệt không ra thật giả. Lấy tinh không quái thú ngoại hình, tại tinh hải mê cung tự nhiên có thể tùy ý du tẩu, tùy tiện săn giết, cho dù bị phát hiện cũng rất dễ dàng liền che giấu. Hơn nữa trên thực tế, Sở Hành Vân ở hư không tế đàn, lưu lại một đạo cửa. Sau, một khi cái này 3000 tức xa chiến tướng gặp phải sinh mạng nguy hiểm, liền có thể kích phát cái này cửa sau. Thông qua cái này cửa sau, tức xa chiến tướng có thể ở trong nháy mắt, tùy cơ hội chuyển rời đến Tinh Hải Mê Cung tùy ý một chút. Lấy Tinh Hải Mê Cung rộng lớn, nghĩ tìm tới một cái đặc định tinh không quái thú, khó khăn kia to lớn, cơ bản không có khả năng làm được. Bất quá mặc dù an toàn hệ số cao như thế, nhưng là chuyện cũ kể tốt, nhiều một sự không bằng ít một chuyện, có thể không bị phát hiện, vẫn là không muốn bị phát hiện tốt. Bởi vậy, tương tự đi săn, chỉ có thể kéo dài cửu thiên. Hết chương.